Vạn đạo Long Hoàng, chương 4374, ngũ hành tiên năng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, một cái này ngũ hành hồn thú, chiến lực phi thường kinh người, tuyệt đối có được thập tinh chiến lực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn không phải thập tinh, chỉ sợ đã có thập tinh cực hạn chiến lực. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, một cái này ngũ hành hồn thú không ngừng phát ra gào thét. Sát cơ hết sức lạnh lẽo, thân thể cao lớn, không ngừng vặn vẹo. Lợi chảo liệt không, phao phao thời không chi lực, đều ngăn cản không nổi, bị không ngừng xé rách. Đồng thời, trên người nó bọc lấy một tầng hỏa diễm. Ngọn lửa này, phảng phất có thể đốt cháy tất cả. Cho dù là thời không chi lực, đều có thể bị thiêu hủy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là cực kỳ khủng bố. Thời không chi lực, chính là thời gian chi lực cùng không gian chi lực gọi chung là huyền diệu khó lường, khó có thể suy nghĩ. Nhưng là ngọn lửa này, ngay cả thời gian cùng không gian, như có thể thiêu đốt, có thể thấy được đáng sợ đến cỡ nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng thêm xác nhận, một cái này ngũ hành hồn thú chiến lực. Phải có thập tinh cực hạn, bát khiếu hợp nhất, giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt thét dài một tiếng, chỗ ngực, cửu khiếu thánh tâm nổi lên, kịch liệt nhảy lên, như trống to một dạng. Chín đạo hào quang, hóa thành loan đao, hướng về ngũ hành hồn thú đầu lâu chém đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, ngũ hành hồn thú giống to. Lợi chảo cầm ra, cùng loan đao đụng vào nhau. Bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Kình khí quét sạch bát phương. Những cái kia chất lỏng màu đỏ thắm. Không ngừng nổ tung. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại thúc phược thuật, lớn quấn quanh thuật. Lục minh cũng xuất thủ. Đủ loại khốn địch loại đại cổ bí thuật, không ngừng thi triển mà ra, bao phủ hướng ngũ hành hồn thú, muốn đem trói buộc chặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh thực lực, mặc dù không bằng đối phương, nhưng là ở phao phao thời không chi lực phối hợp xuống. Y nguyên có thể đối với đối phương tạo thành nhất định quấy nhiễu. Ở lục minh cùng phao phao song trọng áp chế xuống. Cái này ngũ hành hồn thú khó có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực. Thu Nguyệt, đã hoàn toàn có thể áp chế đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt toàn lực thôi động cửu khiếu thánh tâm. Thải sắc loan đao, không ngừng hướng về phía ngũ hành hồn thú chỗ yếu ở cổ chém đi. Cuối cùng, ở ba người liên thủ phía dưới, một cái này ngũ hành hồn thú không địch lại, bị Thu Nguyệt liên tục gần 100 đao chém xuống, cổ kém chút bị chém xuống, khí tức uể oải, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, có phao phao gia nhập, thực lực bọn hắn lấy được chất tăng lên, thời không chi lực, phụ trợ chi vương. Không phải nói mà thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ dựa vào bọn họ bất kỳ người nào. Đều không phải là cái này ngũ hành hồn thú đối thủ. Nhưng là ba người liên thủ. Lại không có trả bất cứ giá nào. Liền trấn áp một cái này ngũ hành hồn thú. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu gia, một cái này hồn thú, người tới giết đi, Thu Nguyệt đối Lục Minh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồn thú là ai giết, người đó liền có thể hấp thu hồn thú linh hồn năng lượng. Thu Nguyệt muốn đem một cái này hồn thú linh hồn năng lượng giao cho Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Lục Minh gật gật đầu, cũng không có khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán nói đem tính mạng của mình giao ở trên tay hắn, hiển nhiên là cho rằng Lục Minh có khả năng nhất đi đến ngũ hành tiên sơn điểm cuối cùng. Vạn nhất bọn họ ở nơi này hỏa diễm tiên sơn bên trên không có để dành đủ linh hồn năng lượng, chẳng phải là tiến vào không tòa thứ hai ngũ hành tiên sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, để cuối cùng khả năng đi đến điểm cuối Lục Minh, trước hấp thu linh hồn năng lượng, mới là tốt nhất an bài. Lục Minh thi triển ra phá thiên thức, hóa thành một đạo mũi thương, hướng về ngũ hành hồn thú đầu lâu đâm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ngũ hành hồn thú đã khí tức uể oải, cực kỳ suy yếu, căn bản ngăn không được Lục Minh công kích, trực tiếp bị đánh chết. Một sợi thịnh vượng linh hồn năng lượng bay ra, bị Lục Minh vòng tay hấp thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu liễm bên trên cái kia lỗ thủng, nhan sắc càng đậm, ánh sáng màu đỏ đã cực kỳ nồng đậm. Tiếp tục như vậy, Lục Minh cảm giác muốn không có bao nhiêu linh hồn năng lượng liền có thể lấp kín. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ yếu là loại này ngũ hành hồn thú thực lực quá mạnh, thực lực càng mạnh ngũ hành hồn thú ẩn chứa linh hồn năng lượng lại càng nồng đậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không cần săn giết quá nhiều, liền có thể tập hợp đủ đầy đủ linh hồn năng lượng. Đi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm hồn thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, lần này, trong khe núi không có hồn thú chạy ra khỏi. Bọn họ rời đi về sau, tiếp tục tìm kiếm, chuyên môn tìm hiểm ác lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, nửa ngày sau, lại bị bọn họ phát hiện mấy con hồn thú. Mấy con này hồn thú tướng mạo so trước đó gặp phải càng thêm kỳ lạ, thực lực cũng phi thường kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy con này hồn thú đều có thần đế cửu trọng, cửu tinh chiến lực như vậy, mặc dù rất mạnh, nhưng là ở ba người bọn họ liên thủ, rất dễ dàng bị đánh chết. Lần này linh hồn năng lượng y nguyên bị Lục Minh hấp thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hấp thu những cái này linh hồn năng lượng về sau, Lục Minh vòng tay bên trên cái kia lỗ thủng rốt cục lấp kín, tản mát ra hào quang chói sáng, như một cái sáng chói hồng ngọc. Đương nhiên, bọn họ cũng không sau dừng tay, mà là tiếp tục tìm kiếm hồn thú săn giết. Lục Minh muốn để Thu Nguyệt cùng Phao Phao vòng tay cũng lấp đầy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một phương diện, vòng tay lấp đầy về sau có thể thu hoạch được cơ duyên cực lớn. Mặt khác, càng nhiều người đi đến đằng sau, nắm chắc thì sẽ càng lớn. Ba người tiếp tục tìm kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may, những cái kia vắng vẻ hiểm ác địa phương vẫn có một ít cường đại hồn thú còn lại. Ba người dùng hơn 10 ngày, rốt cục thành công. Ba người thu liễm, toàn bộ bị lấp đầy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, ba người hướng về tòa tiếp theo Tiên Sơn đi. Tòa tiếp theo Tiên Sơn là Hoàng Thổ Tiên Sơn. Hai tòa Tiên Sơn tầm đó, có một đầu cầu treo tương liên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn tiến về tòa tiếp theo Tiên Sơn, nhất định phải thông qua đầu này cầu treo. Bay là bay không đi qua. Làm ba người đi tới đầu cầu thời điểm, trên tay bọn họ vòng tay tự động bay ra, cái kia như hồng ngọc một dạng trong lỗ thủng, một sợi năng lượng màu đỏ bay ra, trên không trung xoay tròn, nhất hóa thành một sợi năng lượng kỳ lạ, bay vào Lục Minh, Thu Nguyệt, Phao Phao ba người mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lập tức cảm giác mình lâm vào một trạng thái kỳ ảo. Phảng phất toàn thân mỗi một lỗ chân lông đều mở ra, thể xác tinh thần cực kỳ buông lỏng. Đồng thời, hắn đối với những cái kia bí thuật lý giải, lấy một cái tốc độ kinh người, đang tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần Lục Minh tập trung tinh thần hướng về một loại nào đó bí thuật, một loại này bí thuật liền thật nhanh tăng lên. Một chút thời gian, một môn nguyên bản vẫn chỉ là mới nhập môn bí thuật, liền tăng lên tới đại thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là ngũ hành tiên năng sao? Quả nhiên kỳ diệu. Lục Minh không ở lãng phí, tập trung tinh lực, bắt đầu lĩnh hội bí thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ước chừng một ngày sau đó, một sợi này ngũ hành tiên năng hoàn toàn biến mất, bị dùng hết. Mà Lục Minh, tối thiểu có 5.000 loại phổ thông bí thuật bị tu luyện tới đại thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 5.000 loại bí thuật đại thành, mặc dù chỉ là phổ thông bí thuật, nhưng là cũng làm cho Lục Minh cấm kỵ chi lực tăng lên một chút. Lục Minh có loại cảm giác, hắn chiến lực đã đến thập nhị tinh chiến lực điểm tới hạn, khoảng cách đột phá không xa. Đây vẫn chỉ là một tòa tiên sơn, mỗi một tòa tiên sơn đều có thể có dạng này thu hoạch. Ta chiến lực đạt tới 13 tinh hoàn toàn không là vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lộ ra mỉm cười, sau đó nhìn về phía Thu Nguyệt cùng Phao Phao. Hai người trên mặt cũng mang theo nụ cười, hiển nhiên thu hoạch đều rất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy chúng ta tiến về Hoàng Thổ Tiên Sơn a, Lục Minh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người bước lên cầu treo, không lâu sau đó liền đi tới Hoàng Thổ Tiên Sơn. Hoàng Thổ Tiên Sơn cùng Hỏa Diễm Tiên Sơn khác biệt, nơi này khắp nơi đều là vàng mênh mông bùn đất, còn có sa mạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người vừa đến nơi này, lập lại chiêu cũ, bắt đầu tìm kiếm ngũ hành hồn thú, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.